Di Huyền Tâm Dục, chuyện chỉ dành cho những ai đủ 18 tuổi trở lên. Đám cưới thằng Phát vẫn diễn ra như mọi dự định. Má nó làm đám cưới sớm cho nó với cô bạn gái, vì bên nhà gái không muốn để lâu dù tụi nó còn nhỏ. Thằng Phát và bạn gái nó cùng tuổi 20, bà Trương chỉ có mình hắn. Sau ngày bố hắn mất 2 năm về trước, nên bao nhiêu tình thương bà dồn cho nó. Tôi là bạn cùng tuổi với thằng Phát từ nhỏ, hồi còn ở Việt Nam. Khi qua Mỹ, tôi ở tiểu bang xa, nên đám cưới nó, bố mẹ tôi không đi được, nên tôi qua luôn tiện đi hè một tuần ở nhà má nó. Ngày đám cưới thật vui, sau đó thằng Phát phải đưa vợ về nhà má vợ nó, để ngày mai đi tuần trăng mật ở Nam Mỹ vào sáng hôm sau. Nên tôi phải về nhà với má nó. Dì Huyền hứa là chở tôi đi chơi một tuần cho biết nơi đây. Về tới nhà, rượu đã làm tôi ngà ngà say. Tuy cũng gượng gạo, đánh răng rửa ráy trong phòng riêng, tôi cởi hết đồ, tính chui lên giường thì có tiếng gõ ngoài cửa. Khoác vội cái khăn, tôi ra mở cửa. Dì Huyền tươi cười trong bộ đồ lụa tươi mát. Tôi có tật hết say thì lại nổi máu dê. Hồi nãy trong đám cưới, tôi nhảy đầm với dì, nhìn thấy cái khe hở giữa ngực dì, cô tôi đã sững lên. Tôi vốn thích mấy bà sồn sồn, ở tiểu bang tôi đã có 2 bà chồng chết đi qua đời. Có bà mê tôi như điều đổ, nhưng lớn tuổi quá nên cuối cùng cũng phải tìm ông sồn sồn mà lấy. Tuy chấm dứt nhưng lâu lâu cũng gặp tôi sơ múi, nhưng đối với dì Huyền thì mấy mụ kia thua xa. Dì Huyền nói muốn qua phòng hỏi thăm về gia đình, vì từ khi đến phi trường thuê xe đến nơi đám cưới, tôi chưa có dịp nói chuyện với dì. Sau khi hỏi thăm bố mẹ dì hỏi tôi học hành ra sao. Tôi đáp chỉ đi làm thợ máy thôi, không học hành gì. Dì nói nghề nào cũng tốt. Dì hỏi tôi có bồ chưa. Tôi đáp có, nhưng bồ lớn tuổi quá nên xa rồi. Dì cười hỏi lớn là bao nhiêu, tôi không trả lời. Càng lúc chất rượu của đám cưới càng thấm bạo, tôi hơi choáng váng. Dì Huyền bỗng đứng lên ra gần cửa sổ, nhìn xuống con phố khuya. Từ sau lưng tôi nhìn thấy cái quần lụa bó sát, ôm cái đít tròn to trông bắt thèm. Vừa có rượu vừa xỉn nên tôi không tự chủ đứng lên ra sau dì. Tôi đứng sát dì nhìn xuống đường. Từ trong khăn tắm, cô tôi chìa thẳng đụng vào đít dì. Bất chợt tôi thỏ tay sờ vào đít dì. Dì quay lại, tôi tưởng dì phản ứng dữ dội, nhưng không, dì dịu dàng nhìn tôi như trách. Không thể chờ đợi hơn, tôi chùm nguyên bàn tay vào hạ bộ dì. Tôi chợt nhận cái âm hộ no tròn trong lòng bàn tay. Tôi đẩy mạnh dì vào cửa sổ. Dì phản ứng nhẹ, đẩy tôi ra rồi nói khẽ thôi. Tôi kéo tay dì lại giường. Cái khăn tắm trên người tôi rơi xuống. Dì ngạc nhiên sửng sốt khi nhìn thấy con cu to lớn sững cổ của tôi. Dì ngượng ngùng quay đi. Tôi nhẹ ấn dì nằm xuống giường, rồi như không thể làm khác, tôi thuận tay kéo quần dì ra. Tôi ập lên người dì, tay chộp vào âm hộ. Tôi bắt đầu ngoái móc vào cái quần slip nhỏ. Tôi cảm thấy lớp lông dày trong một âm hộ đầy đặn lông lá. Khi tay tôi lọt vào trong, tôi kéo slip xuống, người tôi lách vào giữa dì. Tôi cầm cu tìm lỗ đút vào. Đầu khớp to lớn của tôi khó khăn lúc đầu, nhưng rồi đi vào âm hộ chật cứng. Dì nạy người, tôi bắt đầu nấc. Âm hộ tươm nước, dì ngượng ngùng bặm môi không phát ra tiếng rên khi tôi nấc mạnh. Dì cố tránh nhìn tôi nấc càng lúc càng nhanh. Rượu và cơn say làm tôi trở thành dai sức. Bất chợt cơn sướng vô tận ập đến, tôi bàng hoàng buông mình bắn mạnh khoái cảm ảo ạt vào âm hộ dì với tiếng khàn vang lên trong cổ họng. Tôi lịm xuống, lăn qua và đi vào giấc ngủ cho đến sáng. Sáng hôm sau, tôi mở mắt ngơ ngác và suy nghĩ tôi đã làm gì đêm qua. Tôi hơi ngại ngùng, nhưng cuối cùng tôi phải ra khỏi.